Xiên Nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi mắc level. Chương 106, 106, thuật ngữ tình yêu chưa được tải xuống 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mạc Linh, edit by Ni, may cái đồ. Dì lại mắng một câu nữa thì tôi cũng không biết ngày mai con gái dì sẽ trở về với cái bộ dạng gì đâu. Hoa Vũ đi về phía Liễu Vũ Hy đang cố gắng hạ quai hàm bên kia. Làm mẹ thì không nên nhẫn tâm như vậy. Lấy con gái làm tiền đặt cược. Trương Phân Lan tức giận đến mức cả người đều run lên. Mày uy hiếp tao? Hoa Vũ mỉm cười. Chỉ là một lời khuyên. Trương Phân Lan, Hoa Vũ, dì Trương có tâm tình tìm tôi gây sự. Không bằng suy nghĩ cho thật tốt. Nên cho ba tôi câu trả lời như thế nào? Lỡ đâu dưới sự giận dữ, ba tôi tìm tiểu tứ về. Phòng ngủ chính của dì cũng giữ không nổi đâu. Cuối cùng chỉ có mẹ con các người bầu bạn đi lang thang khắp thế gian. Hoa Vũ cũng mặc kệ tâm tình của hai người này hiện tại là gì. Phiền dì Trương dọn dẹp phòng của em gái. Đêm nay tôi sẽ ở đây. Biểu cảm, giọng điệu đó của thiếu nữ. Đặt ở bất kỳ bộ phim truyền hình nào cũng đều phải là một nữ phụ ác độc. Trương Phân Lan, mày, Hoa Vũ dựng thẳng một ngón tay lên, đặt ở bên môi, suỵt, dì Trương, dì cũng không nên chọc giận ba ba nữa nha. Có ý gì? Liễu Vũ Hy còn chưa hình dung rõ được tình huống, vì sao nó lại muốn ở trong phòng con. Trương Phân Lan nhìn qua vẫn còn rất ngang ngược, nhưng thực tế đáy lòng đã không yên. Nhiều tiền như vậy. Lỡ đâu Lâm Võ dưới cơn giận dữ thật sự muốn ly hôn cùng bà thì bây giờ phải làm sao? Điều cần thiết nhất bây giờ là phải làm cho Lâm Võ nguôi giận. Nếu lúc này nháo lên với Lâm Du, Lâm Võ chắc chắn sẽ càng tức giận hơn. Vũ Hy, đem phòng cho nó trước đi. Trương Phân Lan suy nghĩ kỹ lợi và hại, nhanh chóng đưa ra quyết định. Dựa vào cái gì? Liễu Vũ Hy chỉ vào vết thương trên mặt mình. Mẹ! Mẹ xem, đây là kiệt tác của nó. Em gái không nên nói bậy. Chị đây cũng không chạm vào mày. Đừng có ăn vạ loạn. Loại chuyện như bị đổ vỏ này, nữ chính cần phải kiên quyết cự tuyệt. Đó cũng là vì mày bảo bọn nó đánh tao. Liễu Vũ Hy trừng mắt nhìn Hoa Vũ như thể muốn cắn một miếng thịt từ trên người cô xuống. Hoa Vũ, đấy là do mày không lựa lời. Đắc tội với người ta. Có liên quan gì với tao? Là do tao đồn mày trâu bò sao? Tự đồn là mình trâu thì phải tự gánh chịu hậu quả. Liễu Vũ Hy, Trương Phân Lan đau lòng thay con gái. Nếu đổi lại là trước kia, có lẽ đã sớm động thủ dạy dỗ Hoa Vũ. Nhưng hôm nay mỗi lần bà động thủ thì đều là tự gặp xui xẻo. Mơ u bàn tay sưng lên nhắc nhở bà không thể động thủ. Vũ Hy, con yên tâm. Mẹ sẽ không để cho nó kiêu ngạo được lâu đâu. Trương Phân Lan nói nhỏ với Liễu Vũ Hy. Hiện tại ba con đang tức giận. Chờ ba con hết giận, mẹ sẽ dạy dỗ lại nó. Trương Phân Lan không tin tình cảm nhiều năm như vậy. Lâm Võ thật sự dám ly hôn với mình. Bà tin Lâm Võ sẽ tha thứ cho mình. Liễu Vũ Hy căn bản lại không nghĩ nhiều như vậy. Trong lòng vốn đang nén giận, hiện tại còn phải nhường phòng. Mẹ, con không muốn. Vũ Hy nghe lời. Mẹ đã bao giờ để con chịu ủy khuất chưa? Hai ngày này con cứ kiên nhẫn trước. Dựa vào cái gì chứ? Dựa vào tôi là con gái ruột của ba tôi nha. Giọng nói của Hoa Vũ đột nhiên xen vào. Người thừa kế ưu tú của Lâm gia. Trương Phân Lan và Liễu Vũ Hy đều kinh hãi. Bọn họ nói nhỏ như vậy, nó cũng có thể nghe thấy sao? Hoa Vũ thúc giục. Dì Trương, nhanh lên đi. Đã quá giờ ngủ của tôi rồi. Khóe mắt Trương Phân Lan run rẩy, vỗ xuống tay của Liễu Vũ Hy. Mặt nhăn nhó mà đi thu dọn phòng. Liễu Vũ Hy tức giận đến sắp phát nổ. Cả người càng đau hơn. Cuối cùng Hoa Vũ cũng đã thay đổi được môi trường làm việc cho chính mình. Tâm trạng đều được thanh lọc. Biểu hiện của dì Trương không tồi. Con dâu Lâm gia ta nên là như vậy. Hy vọng dì Trương không ngừng cố gắng. Hoa Vũ đối với biểu hiện làm việc của Trương Phân Lan lúc này tỏ vẻ hoàn toàn hài lòng. Khuôn mặt của Trương Phân Lan đều nhăn lại. Sáng mai, phiền dì Trương làm bữa sáng. Hoa Vũ tiếp tục nói. Đúng rồi, Phòng khách cũng cần thu dọn sạch sẽ. Nếu không thì tâm trạng của ba tôi sẽ kém hơn nhiều. Cửa phòng đóng sầm lại ngay trước mặt Trương Phân Lan. Trương Phân Lan chịu đựng mãi mới không lấy chân đạp lên trên cửa phòng. Nhãi danh, chờ đó cho bà. Hốc mắt Liễu Vũ Hy đỏ lên, mang theo tiếng khóc nức nở. Mẹ, con thật sự phải ngủ ở cái phòng kia sao? Vừa tối vừa nhỏ như vậy. Con không muốn, mẹ giúp con thu dọn. Trương Phân Lan an ủi cô. Nhịn một chút được không? Qua mấy ngày phòng của con sẽ lại trở lại. Trương Phân Lan vô cùng vất vả mới trấn an tốt được Liễu Vũ Hy. Mẹ có cảm thấy Lâm Du nó dường như trở thành một con người khác hay không? Trương Phân Lan đang trải giường chiếu. Nghe thấy những lời này của Liễu Vũ Hy. Tràn đầy đồng tình. Trương Phân Lan. Hôm trước nó cũng không phải cái dạng này. Cũng không biết chúng cái tà gì. Nói chuyện cũng kỳ kỳ quái quái. Cái gì mà Lâm ra nhà nó? Hai chữ chúng tà này làm Liễu Vũ Hy dùng mình một chút. Mẹ cảm thấy trên thế giới này có quỷ không? Sao có thể có quỷ? Ngoài miệng thì Trương Phân Lan nói là chúng tà. Nhưng nếu muốn cho là bà ta mê tín thật thì bà ta lại không tin lắm. Liễu Vũ Hy, nhưng mà mẹ không cảm thấy Lâm Du giống như là bị đồ vật dơ bẩn nào đó bám vào người sao? Trương Phân Lan, đừng nói bừa. Liễu Vũ Hy, thật mà, nó hoàn toàn không giống trước đó. Làm gì có người nào trong khoảng thời gian ngắn sẽ biến hóa lớn như vậy? Trương Phân Lan hơi dao động trước lời nói của Liễu Vũ Hy. Khẩu khí nói chuyện của con nhãi danh này giống y hệt bà mẹ chồng ác độc cổ hủ. Sẽ không thật sự đụng phải thứ đồ gì đó bẩn thỉu chứ? Hôm sau, Hoa Vũ thức dậy đã phát hiện phòng khách bừa bộn tối hôm qua đã được thu thập sạch sẽ. Trên bàn còn bày bữa sáng. Xem ra Trương Phân Lan cũng không phải không có khả năng làm được. Quả nhiên loại sinh vật như người này, chỉ cần hơi uy hiếp một chút, sẽ tạo ra không ít bất ngờ. Trương Phân Lan nữ sĩ vẫn còn có chỗ để cải thiện. Hoa Vũ không nhìn thấy Lâm Võ. Có thể là đã đi rồi. Buổi sáng hôm nay Trương Phân Lan cần mẫn như vậy. Vẫn là vì Lâm Võ. Lâm Võ không ở đó. Hoa Vũ cũng lười diễn. Ra vẻ một bậc cha mẹ. Con gái gì đâu. Bây giờ là mấy giờ rồi mà còn không chịu dậy. Thật sự cho rằng bản thân là đại tiểu thư sao? Những lời này Trương Phân Lan hết sức quen thuộc, bởi vì đây đều là những gì bà thường nói trước kia. Lâm Du, mày không cần khinh người quá đáng. Ồ, cái này còn chưa thấm vào đâu. Hoa Vũ ung dung thong thả mà uống cháo. Tôi đến ở trong cái nhà này đã hơn nửa năm. Mỗi ngày gì cũng đều không đối xử với tôi như vậy. Trương Phân Lan, đây là nhà tao, ẩn ý rằng bà ta là nữ chủ nhân. Muốn đối xử như thế nào với ngươi thì đối xử như thế. Ngón tay Hoa Vũ cầm chiếc muỗng sứ màu trắng. Nhẹ nhàng khuấy cháo trắng trong bát. Có lẽ gì không biết. Căn nhà này là ba tôi và mẹ tôi cùng nhau mua. Thời điểm bọn họ ly hôn cũng không có phân chia. Nhưng lúc ấy ba tôi nói. Đợi khi tôi thành niên. Căn nhà này sẽ chính là của tôi. Xem như bồi thường cho mẹ tôi. Mẹ tôi lúc ấy bướng bỉnh lắm. Không cần, lúc ấy tôi cũng lại nhỏ, chưa thể tự quyết định được. Dì nói xem nếu hiện tại tôi muốn, ba tôi có thể sẽ cho tôi hay không? Khuôn mặt Trương Phân Lan vốn đã khó coi, lúc này càng trở nên khó coi hơn. Bà không biết chuyện này, Lâm Võ chưa từng nói qua cho bà biết. Lúc ấy khi Lâm Võ ly hôn, Lâm Du và mẹ con nhỏ đó đã sớm trở về thị trấn. Bà ta đương nhiên sẽ cảm thấy căn nhà này là của Lâm Võ. Bọn họ đã kết hôn. Bà cũng sẽ có một phần. Căn nhà này ở trung tâm thành phố. Giao thông thuận lợi, từ mẫu giáo đến cấp 3. Đều là những trường học tốt. Nơi này tuy rằng đã có chút cũ. Nhưng giá của nó so với một số bất động sản mới mở vẫn còn cao hơn. Hoa Vũ ném cái muỗng xuống. Dì Trương, dì cần phải ngoan chút. Làm một người vợ hiền và một người mẹ tốt. Nếu như dì chọc tôi không vui, tôi sẽ khóc lóc rồi làm nháo lên với ba tôi. Hai, Hoa Vũ lắc đầu, lấy cặp sách rồi đi ra ngoài. Ra tới cửa nhà, thiếu nữ lại thò đầu vào. Mở miệng cười, dì Trương, Nhớ chuẩn bị bữa tối. Trương Phân Lan. Trương Phân Lan thiếu chút nữa lật ngược cái bàn lên. Nhưng nghĩ tới nếu lật lên thì bản thân sẽ lại phải đi dọn dẹp. Bà ta đành nhịn xuống. Lâm Du, đồ nhãi danh, mày cứ đợi đấy, group fan. 903.360.947. Nhóm tiểu khả ái muốn tham gia có thể thêm nha. Hoan nghênh mọi người vào chơi. Cách chương.